Đô thị tu chân y thánh, 211, chương 211, đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục lại từ bên ngoài về tới Bắc Sơn Thị, nhìn xe buýt ngoại quen thuộc kim sắc ven đường nhà lầu kiến trúc lục ấm thực vật, Trần Phi chỉ cảm giác bên trong lòng mình hình như thoải mái rất nhiều, tựa hồ ở bên ngoài phiêu đãng hồi lâu rốt cục về tới nhà khách tha phương vậy, tâm tình hòa bình lúc rất không giống với như vậy. Ước nửa giờ sau, Trần Phi vẻ mặt thích ý, chậm rãi ngồi xe buýt lay động trở về California Hoa Viên đại tửu điếm, lại nói tiếp hắn đã tại đây ở rất lâu rồi, đều nhanh thật thành nhà hắn. Ở Cần Tửu Điếm đại đường, quản lý vô cùng nhiệt tình nghênh tiếp dưới, Trần Phi kéo dương hành lý về tới Cần Tửu Điếm cao cấp nhất xa hoa tổng thống phòng xếp. Ở thống khoái ở xa hoa, rộng mở phòng tắm vội sau, tinh thần của hắn khôi phục không ít, sau đó chỉ thấy Kỳ theo thói quen mặc xong Tửu Điếm cho hắn chuẩn bị mới tinh tơ lụa áo ngủ, đứng ở to lớn thật lớn cửa sổ sát đất dưới, cảm thụ được ánh dương quang quất vào mặt, tình cảm ấm áp, quan sát viễn phương, cả người cũng không nhịn được tâm tư phiêu hốt. Chợt trong cơ thể hắn tọa vong kinh tiên môn công pháp không tự chủ được chậm rãi mình vận chuyển. Thực sự là thần kỳ tu luyện công pháp, cảm thụ được trong cơ thể dị dạng, Trần Phi nhịn không được cảm thán vậy, hơi mị trên mắt, thần thức chìm vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy trong cơ thể thật giống như một cái khổng lồ quang cầu vậy, tràn đầy khí ấm áp, hơi thở lưu động, đồng dạng cũng tốt tự tràn đầy sinh mệnh lực. Luyện khí tứ trọng, không sai, đây chính là chân chính luyện khí tứ trọng. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục thành công đột phá đến cảnh giới này, trở thành một danh đường đường chánh chánh luyện khí trung kỳ cường giả, xem như là miễn cưỡng nhập môn, hắn há có thể mất hứng. Hơn nữa trừ lần đó ra, hắn vẫn còn hương càng có cái khác thu hoạch. Biết tiên thiên cảnh giới cũng không phải một cái cảnh giới, mà là một cái đại cảnh giới gọi chung là... Cần cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, vì vậy nếu không phải ra hắn đoán nói, hẳn là phân biệt đối ứng luyện khí cảnh giới tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, cũng chính là cái gọi luyện khí trung kỳ cảnh giới. Xem ra ta còn phải đang cố gắng a, nhất niệm đến nước này, Trần Phi nhịn không được mím môi cười nhạt nói. Tuy nói hắn hôm nay đã sớm trải qua siêu việt cùng đại quá nhiều người, nhưng là một danh người tu chân, hắn vẫn không ứng với kiêu ngạo tự mãn, dù sao cũng phải có điểm truy cầu, không phải là... Nếu hiện tại luyện khí tứ trọng vẫn không thể đủ ở địa cầu này làm được vô địch tốt lắm, ta đây tự tiếp tục cố gắng tu luyện đột phá đến cao hơn cảnh giới, luyện khí ngũ trọng, lục trọng, thậm chí luyện khí hậu kỳ thất trọng. Đến lúc đó, hắn không tin bản thân vẫn không thể ở địa cầu này đi ngang. Dù sao đây chính là thân là một vị người tu chân, cần có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo a, nga, được rồi, cũng không biết người nọ tình huống thế nào. Gọi điện thoại cho Đỗ lão hỏi một chút. Nghỉ ngơi một trận sau, Trần Phi lại bỗng nhiên tiếng vọng khởi trước người bệnh nhân kia. Chợt lấy điện thoại ra cho Đỗ lão bấm đi qua. Này, là Trần bác sĩ sao? Điện thoại vừa tiếp thông, microphone nội cũng nhớ tới Đỗ lão thanh âm trầm thấp. Quảng cáo, Đỗ lão, là ta sẽ Bắc Sơn Thị. Ta muốn hỏi một chút bệnh nhân kia tình huống thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước ở trên người hắn lưu hữu chuẩn bị ở sau, hẳn là không có gì đáng ngại đi. Trần Phi nghe vậy vừa cười vừa nói, hắn, thế mà nghe vậy bên đầu điện thoại kia Đỗ lão lại trầm mặc. Đỗ lão, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Trần Phi nghe vậy thần sắc mạnh ngẩn ra, trong lòng hiện ra lo một cái không ổn a, hắn đã chết. Bị người cho giết chết. Hồi lâu sau, bên đầu điện thoại kia Đỗ lão giọng nói tức giận nói. Chết, bị người cho giết chết, chẳng lẽ là... Trần Phi bỗng nhiên chợt sừng sốt, sau đó trong con ngươi hiện ra lo một cái khác thường phẫn nộ, sau thanh âm có chút không nhẫn nại được lửa giận nói. Đỗ lão, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào hắn đột nhiên sẽ bị người giết chết? Cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là ngay 3 ngày trước, sớm ta chuẩn bị đi cho hắn theo thông lệ kiểm tra lúc lại phát hiện hắn đã chết, trên cổ xuyên thủng một thanh ngân sắc phi đao, một kích chí mạng. Đỗ lão bắt đầu tự thuật khởi hắn biết tất cả trải qua, sau cùng giọng nói đột nhiên trở nên càng thêm phẫn nộ. Sau lại ta lập tức đem trong chuyện này báo lên, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ có cái thuyết pháp, có thể ngày hôm qua, đã có người đến cho ta biết nhượng ta quên mất chuyện này. Cái gì, là ai? Trần Phi nghe vậy nhịn không được lần thứ hai tức giận nói, màu quang kịch liệt lóe ra. Hắn chỉ vừa nghe đến Đỗ lão trong miệng cái gọi là ngân sắc phi đao, liền trong đầu kìm lòng không đậu liền nhớ lại lúc đầu ở giao huyện một màn kia. Lão gia hòa kia tuyệt đối là một vị nửa bước tiên thiên cường giả, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay hắn cương nhiên lại lần nữa tự mình xuất thủ, diệt khẩu một người bình thường. Quả thực vô pháp vô thiên, là bay, bên đầu điện thoại kia Đỗ lão nói đều còn chưa nói hết, Trần Phi bên này chợt vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Đỗ lão, ta bên này có chút việc cúp trước, Trần Phi khẽ nhíu mày, sau đó cúp điện thoại, mặt không thay đổi chậm rãi hướng để xuống người gác cổng đi một chút đi, mở cửa phòng ra. Là ngươi, Lôi huấn luyện viên. Thế mà mở cửa sau, Trần Phi thần sắc lại trực tiếp ngây ngần cả người. Bởi vì ngoài cửa phòng lại là phi báo Lôi Long, Lôi huấn luyện viên. Ngươi cư nhiên thật đã trở về. Đi, đi mau, lại trễ một bước tựu không còn kịp rồi. Làm cửa phòng bị đẩy ra sau, nhìn thấy Trần Phi quen thuộc trẻ tuổi khuôn mặt Lôi Long sắc mặt nhất thời khó xem. Phải biết rằng Trần Phi thế nhưng ở bên ngoài sông như vậy. Đại, họa hiện tại lại còn dám trở về quá lớn gan đi. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là vẫn có thể đình lại thời gian, vội vã cấp thiết kéo Trần Phi tay, muốn đem hắn mang đi, muốn cho hắn hiện tại ngay tức khắc ly khai Bắc Sơn, ly khai tỉnh Giang Nam, thậm chí tốt nhất có thể xuất ngoại đi tránh một chút. Đi, đi cái gì, không phải là, Lôi huấn luyện viên ngươi đây là. Thế mà Trần Phi lại nổi lên nghi ngờ, không để lại vết tích tránh thoát tay của đối phương. Ngươi lẽ nào đã quên, ngươi ở đây hương cảng sông lớn như vậy họa, đem Thánh Hòa Tông nửa bước tiên thiên lão tổ cháu trai ruột cánh tay đều cho chém đứt, hiện tại Thánh Hòa Tông buông lời đi ra, muốn ngươi lấy cái chết tạ tội còn muốn diệt ngươi cả nhà. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi bây giờ phải đi nhanh lên, bằng không đến lúc đó có người đến, mặc dù lấy ta hiện tại đang bay báo thân phận cũng hoàn toàn không có tác dụng. Nói xong hắn lại đi kéo Trần Phi. Thánh Hòa Tông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại trực tiếp ngẩn ra, không nghĩ tới lại còn nói chuyện này. Giảng đạo lý, lấy hắn hôm nay luyện khí tứ trọng tương đương với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ thực lực kinh khủng cảnh giới, chính là một cái Thánh Hòa Tông, hắn là thật không có để ở trong mắt. Chỉ bất quá hắn hiện tại lại cực kỳ cảm động, bởi vì đối phương rất hiển nhiên là trái với tổ chức mệnh lệnh, lén đến giúp hắn. Không sai, chính là Thánh Hòa Tông. Chúng ta phi báo có vị phó huấn luyện viên là từ phi báo đi ra, hôm nay đã có mới vào nửa bước tiên thiên cảnh giới tu vi, mà bây giờ, hắn đã tự mình đến bên này, chuẩn bị đối với ngươi xuất thủ, vì vậy ngươi bây giờ phải mau nhanh trốn, bằng không, thực sự tựu không còn kịp rồi. Lôi Long gặp Trần Phi mặc cho tựu còn là một bộ bình tĩnh thần sắc, không khỏi lo lắng nói. Phải biết rằng, hắn có thể thu được Trần Phi hôm nay về tới Bắc Sơn thị tin tức đối phương làm cùng hắn ngang nhau trước cấp 5 tài công chính huấn luyện viên một trong, khẳng định cũng có thể có được tin tức. Vì vậy hiện tại phải giành giật từng giây, nếu như bị đối phương tới rồi, vậy thực sự không còn kịp rồi. Lôi huấn luyện viên không? Trần Phi vừa mới chuẩn bị cười xuất khẩu an ủi, giải thích bản thân cũng không sợ đối phương, nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy lạnh như băng khí thế xuất hiện, một vị khoảng chừng 60-70 tuổi thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị hắc y lão giả xuất hiện ở tửu điếm tầng chót cuối hành lang. Mà sự xuất hiện của hắn cũng khiến Lôi Long bỗng nhiên biến sắc. Mã Đông, thần sắc hắn có chút âm trầm rung giọng nói, không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhanh như vậy tự cảm nhận được cái này, thực sự nguy rồi. Ha ha, nghe được Lôi Long thanh âm, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị hắc y lão giả cười lạnh cười, giọng nói thập phần hờ hững cùng với miệt thị cười cười, nói. Xem ra từ thực lực của ngươi đánh mất sau, ý nghĩ cũng biến thành không linh quang. Chúng ta Thánh Hòa Tông muốn giết người, ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi loại này ngu xuẩn tiểu xiếc có thể hữu dụng không? Ngươi có đúng hay không quá xem nhẹ ta Mã Đông thực lực? Lôi Long nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là cắn răng không có cách nào khác biện giải. Hắn hôm nay theo thực lực đánh mất quả thực nhãn lực nhãn giới cũng bắt đầu trở nên hẹp hòi, và lại rất lâu đều là hữu tâm vô lực tựu như cùng hôm nay. Nếu hắn đoán không lầm nói, đối phương chắc là theo dõi hắn tới, buồn cười trước hắn còn cho là mình làm được cũng đủ bí ẩn, không có người phát hiện. Mà bây giờ xem ra quá buồn cười. Lôi Long, ngươi đi đi, ngày hôm nay ta tựu làm như không nhìn thấy, bỏ qua cho ngươi. Lời nói không dễ nghe, lấy ngươi bây giờ loại tình huống này, ta khuyên ngươi tốt nhất còn là thành thật trường kiếp xúc chớ tự tìm mất mặt tự tìm đường chết. Hắc y lão giả lại giễu cợt nói. Quảng cáo, Mã Đông, ngươi chưa quá mức. Lôi Long nghe vậy tức giận cả người mãnh liệt run, thần sắc dữ tợn. Bởi vì cái này hoàn toàn là nhục nhã a, đối với hắn Lôi Long xích lõa lõa nhục nhã. Quá phận, hắc y lão giả Mã Đông nghe vậy không thể đưa không cười lạnh cười, cũng lười nói nhảm nữa. Nếu đối phương Lôi Long không nghe khuyên bảo, ghê gớm không nhìn được rồi, dù thế nào chính là một tên phế nhân, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hắn Mã Đông làm việc phải không? Ngươi là Thánh Hòa Tông người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy ngoạn vị tuổi còn trẻ thanh bỗng nhiên vang lên, làm người ta sửng sốt. Chỉ thấy hắc y lão giả Mã Đông mâu quang lạnh lùng quét vào Trần Phi trên người, thần sắc hơi có chút kinh ngạc nói. Ngươi cư nhiên, còn cười được. Hắn không nghĩ tới đối phương chính là một người trẻ tuổi, khi hắn Mã Đông trước mặt lại còn có thể cười được, lẽ nào, hắn không sợ sao? Vì sao cười không nổi? Chẳng lẽ ngươi cho là chỉ bằng ngươi, là có thể ăn chắc ta? Chấm, Trần Phi nghe vậy hỏi ngược một câu nói, khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái trào phúng. Nửa bước tiên thiên, theo hắn quan sát, đối phương hình như quả thực chính mình mới vào nửa bước tiên thiên tả hữu thực lực, nhưng dù vậy thì như thế nào? Phải biết rằng ở Hương Cảng, hắn thế nhưng cùng cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cấp bậc sư thúc đều luyện qua, đều cuối cùng còn chưa phải là đánh giấm không có. Nhưng bây giờ, chính là một cái nửa bước tiên thiên, lại như thế chẳng biết cái gọi ở trước mặt hắn phách lối như vậy, cũng không biết từ đâu tới tự tin, thật cho là mình thắng chắc phải không? Ha ha, ha ha a, ha ha ha ha. Hắc y lão giả nghe được Trần Phi cuồng ngôn, nhịn không được ha ha cười nhạt, ngay sau đó ha ha ha cười như điên, vẻ mặt miệt thị nói. Ngươi biết không, đây là ta Mã Đông lớn tuổi như vậy, nghe được buồn cười nhất trò cười, không có một trong. Ngươi biết ta là ai? Ngươi biết ta là tu vi gì sao? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, nói, hắn đưa ngón tay cực có khí thế chỉ hướng mình trong ngực, vẻ mặt hờ hững cười lạnh nói. Ta, Mã Đông, chính là phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong, hôm nay đã chính mình mới vào nửa bước tiên thiên cấp bậc thực lực. Vì vậy ta nghĩ giết ngươi, tựu như cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi bây giờ, hiểu không? Ngu xuẩn, ngu xuẩn, Trần Phi nghe vậy, trong mắt đen nhánh hiện ra lo một cái hàn mang. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.